Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1239, xé nát ngày này, nhào, một tiếng vang trầm thấp truyền đến, thiên địa đột nhiên rơi vào tĩnh mịch, vô số bàn tay khổng lồ trong nháy mắt hình ảnh ngắt quãng. Thương Thiên Mạt bị một quyền đánh xuyên qua, đầu trong nháy mắt liền bị một luồng siêu thoát lực lượng cắn nát. Theo đạo lý tới nói hẳn là chết rồi. Nhưng là, Lâm Giật trên mặt nhưng hiện lên một ít sự cảm bất tường. Quả nhiên, sau một khắc trong lòng truyền đến đau đớn một hồi, cúi đầu nhìn lại, mới phát hiện mình trái tim bị không tên xuyên thủng. Làm sao sẽ, Lâm Giật khó có thể tin, nhìn mình bị xuyên thủng trái tim, có chút không dám tin tưởng. Chuyện khi nào, hừ, nhưng vào lúc này, sau lưng truyền đến hừ lạnh một tiếng, một bóng người nổi lên. Lãnh đạm vô tình, cao cao tại thượng, hắn chính là Thương Thiên, run rế chính là run rế, ta bất tử bất diệt, ta vừa là thiên, thiên vừa là ta, Thương Thiên mà nói tràn ngập cao ngạo. Lộ ra lạnh lùng vô tình, hắn chính là thiên, thiên chính là hắn, chỉ cần này dưới còn có thiên, vậy hắn chính là bất diệt tồn tại, hóa ra là như vậy phải không? Lâm Giật lẩm bẩm một câu, trong lòng hiểu rõ ra. Chấn động mạnh thân thể, sau lưng Thương Thiên không tên bị đẩy lui ra, hắn xoay người, trực diện Thương Thiên, hừ lạnh nói, nguyên lai chân linh của ngươi hoàn toàn hóa thành này giới thiên. Có thiên này phương thì có ngươi tồn tại, trời không diệt, ngươi bất diệt, Thương Thiên chân linh không ở vị trí bí ẩn. Lâm Giật suy đoán sai lầm, suýt nữa dẫn đến mình ngã xuống, nếu không có thân thể bán bộ siêu thoát. Giờ khắc này rất khả năng bị Thương Thiên một đòn chém giết. Hiện tại, hắn rõ ràng Thương Thiên chân linh không ở nơi nào đó. Mà là đã hóa thành này giới thiên. Chỉ cần thế giới này còn có thiên tồn tại. Như vậy Thương Thiên chính là chân chính bất diệt. Mặc kệ đánh nát hắn bao nhiêu thân thể. Mặc kệ chém giết hắn bao nhiêu lần. Chỉ cần ngày này vẫn còn. Như vậy hắn liền có thể một lần nữa phục sinh. Đây chính là Thương Thiên. Nếu như vậy, này liền xé nát ngày này, Lâm Giật ngửa mặt lên trời thét dài. Trái tim trong nháy mắt khép lại, bên trong có vô cùng sức mạnh bộc phát ra. Hắn rõ ràng Thương Thiên chân linh vị trí, trong lòng quyết định muốn xé nát ngày này, triệt để đánh diệt Thương Thiên chân linh, giết, rảo diệt thiên đạo tộc. Lúc này, đại hỗn độn bên trong, vạn tộc sinh linh huyết chiến. Hai cái hệ thống tiến hành rồi đại quyết chiến cuối cùng. Rất nhiều loại tộc gia nhập thiên đạo tộc, càng nhiều loại hơn tộc nhưng là phản kháng Thương Thiên. Long tộc, Phượng tộc, Minh tộc, Tu La tộc, Quỷ tộc chờ chút, chư thiên vạn tộc đều chuyển động. Vô số sinh linh mạnh mẽ phát sinh tiếng gầm gừ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đại hỗn độn rơi vào khốc liệt huyết chiến bên trong. Không có một chủng tộc có thể ngoại lệ. Ngọn lửa chiến tranh từ vừa mới bắt đầu Thương Thiên cấm khu bắt đầu lan tràn. Cuối cùng lan đến toàn bộ đại hỗn độn, có gan tộc đều không ngoại lệ bị đẩy vào chiến trường. Không chiến thì lại chết, thời khắc này, người không chiến đã không thể, bởi vì ngọn lửa chiến tranh đã đốt tới trước cửa nhà mình. Chính là hỗn độn ma thần đều không ngoại lệ, thiên tai không ngừng giáng lâm, từ trên trời đưa vào hỗn độn. Mạnh mẽ nghiền ép quét ngang, không biết đánh diệt bao nhiêu sinh linh, đây chính là một hồi diệt thế cuộc chiến, đại hỗn độn muốn tái diễn, vạn tộc rơi vào trong khổ chiến, mặt thiên tai, mặc dù là ma thần đều có chút khó có thể chống đối. Lại càng không nói cái khác ma thần, Thương Thiên, ta không cam lòng à, có ma thần phát sinh cuối cùng rít lên một tiếng, mang theo mãnh liệt oán hận cùng không cam lòng. Bị miễn cưỡng đánh diệt ở nơi đó, ở vô số thiên tai uy hiếp dưới, hết thảy cường giả liên hợp lại, cuối cùng mới miễn cưỡng nát tan những kia không ngừng giáng lâm thiên ngoại bàn tay khổng lồ. Thiên tai hết mức phá toái, theo Lâm Giật liều mạng Thương Thiên, ở thiên ngoại không còn bàn tay khổng lồ giáng lâm xuống. Các tộc được cơ hội thở lấy hơi, giết, dẹp yên thiên đạo tộc, phản ứng lại các tộc. Lập tức bùng nổ ra sức mạnh mạnh nhất, phát tiết từng người nội tâm lửa giận, giết vào Thương Thiên cấm khu, Tiểu diệt thiên đạo tộc liên quân, tiên chết rồi, ma diệt, thần ngã xuống rồi, vạn vật sinh linh, vào đúng lúc này hình thành đại loạn chiến. Huyết ở tung, tụ tập thành đại dương bồng bềnh ở trong hỗn độn, thi thể tích đầy hơn nửa hỗn độn, khốc liệt chiến tranh còn ở trình diễn. Mở, bỗng nhiên, màn trời trên truyền xuống một tiếng giống to, thiên đô sụp đổ, kinh thấy, một vị to lớn người khổng lồ ầm ầm đứng lên. Đỉnh thiên lập địa, đỉnh đầu thiên, chân đạp màn trời, hai tay mở rộng ra đến, mạnh mẽ khuấy lên này mảnh thiên, răng rắc một tiếng, người khổng lồ hai tay lôi kéo, dĩ nhiên miễn cưỡng xé ra này một mảnh trời. Ngươi là thiên, vậy ta liền xé nát ngươi. Lâm Dật phát sinh khủng bố gào thét, hai tay không ngừng mở rộng ra đến, một quyền vỡ thiên, đánh nát một tấc lại một tấc bầu trời. Phàm là thiên, đều bị hắn mạnh mẽ đánh nát. Hơn nữa, theo hắn mỗi đánh nát một góc trời cao, thương thiên khí tức liền nhược hạ xuống một phần. Nhìn thấy này Lâm Dật trong lòng càng thêm vững tin. Chỉ cần triệt để đánh nát ngày này, chỉ cần thế giới này không có thiên, này thương thiên thì sẽ không tồn tại. Nát tan, nhiều tiếng gào thét rung khắp chư thiên. Tiểu thế giới thiên bị một chưởng đánh nát tan. Chư thiên vạn giới vào đúng lúc này bị Lâm Dật thô bạo đánh tan màn trời. Hết thảy thế giới màn trời, bao quát đại vũ trụ màn trời, đều bị Lâm Dật dã man xé nát. Hai tay mở rộng, vô cùng vô tận, năm ngón tay nắm lấy một viên tiểu thế giới trực tiếp sờ một cái. Răng rắc một tiếng vang giòn, tiểu thế giới màn trời mở tung. Nhân hoàng, ngươi muốn làm gì? Lúc này, chư thiên trong vạn tộc truyền đến từng tiếng hét giận dữ. Có các tộc hoàng giả phẫn nộ rồi, bởi vì Lâm Dật này một tay xé trời, lan đến gần bọn họ các tộc bên trong, rất nhiều nhỏ yếu sinh linh tại chỗ đã chết rồi. Không chỉ có các tộc, liền là nhân tộc bên trong đều có không ít người hy sinh. Thời khắc này, nhân tộc bên trong sản sinh dung chuyển, bởi vì đại vũ trụ màn trời bị Lâm Dật tàn nhẫn xé nát. Thiên bi, vô tận lực lượng hủy diệt cuồn cuộn mà ra, nhấn chìm đại vũ trụ các nơi. Đây là diệt thế, chư thiên vạn giới đang rung chuyển, đại hỗn độn run rẩy, một cái lại một cái màn trời bị hắn xé nát, thương thiên khí tức từng điểm suy yếu hạ xuống. Thiên không tồn, thương không ở, trận chiến này, hy sinh không thể tránh được, không chiến thì lại chết, đánh đi. Lâm Dật phát sinh một tiếng hét giận dữ, biểu đạt hắn giờ khắc này quyết tâm, không cho dao động, hy sinh không thể tránh được, dù cho là nhân tộc, dù cho là thủ hạ của hắn cùng người thân hy sinh. Nhưng hắn như trước lại muốn chiến, bằng không không chiến thì lại chết, hắn không có cách nào, cùng nhau đi tới, hoàn toàn là bị bức bách đi chiến đấu tái chiến đấu. Đều không có một khắc đó là đình chỉ quá. An nhàn quá, hắn tên là Lâm Dật, nhưng đáng tiếc chính là không có một ngày là an nhàn tháng ngày. Thê tử không có thời gian đến tiếp bạn, con gái không có thời gian đến tiếp bạn cùng giáo dục nàng trưởng thành. Tất cả những thứ này, đều là bởi vì tình thế bức bách, hiện tại như thế, thiên nếu không diệt, hắn nơi nào có chút nào đường sống. Vẻn vẹn là thương thiên thôi. Còn có một cái bàn cổ cùng thời thần trợ ở đối kháng tồn tại. Nếu là bất diệt thương thiên, hắn làm sao đi hướng về thời gian đầu nguồn, đối kháng vị kia nhân vật càng đáng sợ, thiên không cho ta, vậy thì xé nát hắn, giết. Lâm Dật vọt người, một chưởng quét sụp một thế giới nhỏ màn trời. Bước chân bỗng nhiên đạp xuống, long tộc vị trí thiên địa bỗng nhiên nổ tung, bên trong có diệt thế ánh sáng bắn ra. Quyển diệt rất nhiều long tộc, tổ long trong lòng thầm giận, nhưng cũng biết giờ khắc này không thể sai sót, hy sinh không thể tránh được, không nhìn thấy nhân tộc bên trong, đại vũ trụ đều bị hắn thô bạo xé rách sao? Chúng ta không có đường lui rồi. Giết, giết, giết, rốt cục, Lâm Dật điên cuồng kích thích đến những kia ma thần, cuối cùng từ bỏ cuối cùng trần chờ, điên cuồng đại chiến, giết tới điên cuồng. Thời khắc này, vạn tộc điên cuồng, thiên ở vỡ vẫn, đang khóc, ở kêu rên, hết chương.